Tạo tác thời gian, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khi nghe được chủ công nhắc tới cái chia lại này, thuộc hạ sừng sốt, thấy chủ công nhìn lại đây, sợ tới mức nhanh chóng mở miệng. Đồ ăn hạ độc, bị Phúc Thọ quận chúa phát hiện. Ta không phải nói, thời điểm ra tay phải tránh đi nàng. Nam nhân tức giận đến xoa xoa cái trán. Hoa lưu ly này quả thực giống như là phúc tinh của hoàng thất Cơ gia, từ sau khi nàng hồi kinh, mọi chuyện liền không thuận lợi. Mưu hoa có lại hoàn mỹ, chỉ cần gặp được nàng, liền sẽ xuất hiện đường rẽ. Một khi đã như vậy, chủ công, không bằng chúng ta trước giết nàng. Thuộc hạ nói, nàng là vị hôn thê Tấn Quốc Thái tử, lại là nữ nhi Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt, nàng nếu vừa chết, Tấn Quốc tất loạn. Người Tấn Quốc phát điên, sẽ bắt đầu lấy người khác xả giận. Nam nhân biểu tình khẽ biến, thực mau lại khôi phục như thường. Trước kia đã từng phái người xuống tay với nàng, đại giới là nhân thủ chúng ta an bài ở kinh thành Tấn Quốc cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả người phái ra đi bắt nàng cũng chết không minh bạch, vô tin tức. Lần trước tuy rằng không có thành công, có lẽ lần này sẽ không. Mệnh lệnh của ta, ngươi nghe không hiểu. Nam nhân ánh mắt biến lãnh, không có mệnh lệnh của ta, không được đánh chú ý lên Hoa Lưu Ly, miễn cho gặp phải sự tình. Là, thuộc hạ không dám nói nữa, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút nghi hoặc. Phúc Thọ quận chúa thật sự tà môn như thế, ngay cả chủ công cũng đối với nàng tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân bệnh tật ốm yếu, nhát gan mỹ mạo bình thường mà thôi. Nếu không phải phụ mẫu trong nhà sủng ái, thể chất giống nàng cái loại này ba bước xuyễn, mười bước đảo, căn bản là sống không đến lớn như vậy. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thuộc hạ có chút nôn nóng, chẳng lẽ vẫn luôn lưu tại nơi đây? Nam nhân bưng lên trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gấp cái gì đâu, chính là kinh thành bên kia, từ bọn họ đấu, nam nhân biểu tình bình đạm, lưu lại nơi này, ngược lại càng thêm an toàn, nếu là cái huynh đệ nào của ta chết hoặc là tàn, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt, oán không đến trên đầu ta. Thuộc hạ tâm vui vẻ nói, nguyên lai trong lòng chủ công sớm có dự tính, nam nhân rũ mắt không nói, vô hỉ vô nộ, trong Thần Dương cung, thái giám áo lam như thế nào cũng không muốn nói ra, người cùng hắn có liên lụy. Chẳng lẽ ngươi không hận hắn cố ý dẫn sai đường cho ngươi, làm ngươi rơi vào hoàn cảnh này? Bùi Tế Hoài nhìn thái giám áo lam, chỉ cần ngươi nói ra hắn là ai, chúng ta có thể giúp ngươi báo thù. Giúp ta báo thù, thái giám áo lam cười ha ha, ta một cái hoạn quan, nơi nào xứng để làm các vị quý nhân cao cao tại thượng, vì ta báo thù. Dù sao ta khó thoát chết, vì cái gì phải nói ra người này cho các ngươi an tâm? Thái giám áo lam điên cuồng cười. Các ngươi liền nghi kỵ nhau đi, ha ha ha. Sắc mặt mọi người ở đây thập phần khó coi. Thật muốn nhìn đến biểu tình một ngày kia các ngươi biết được chân tướng, đáng tiếc ta sắp chết. Thái giám áo lam cười cười, trong mắt bỗng nhiên rớt xuống nước mắt, hắn lau khô khóe mắt, lại nhếch miệng lộ ra nụ cười khoái ý. Người kia, sinh ra trong hoàng cung, lớn lên trong hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cảm thấy ai khả nghi nhất? Sương Long đế biểu tình bình tĩnh mà nhìn thái giám áo lam. Bùi Tế Hoài, đem hắn giải đi xuống. Khi người đại lý tự giải thái giám áo lam đi ra ngoài, thái giám áo lam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly, cười với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng trốn không thoát đâu. Hoa Lưu Ly còn chưa nói gì, Diên Vĩ liền một tát vỗ vào trên cái ót thái giám áo lam. Giả trang cái gì mà giả trang, cố ý làm ra loại tươi cười này dọa ai, a? Diên Vĩ lại loảng xoảng chụp xuống vài cái. Ai dạy ngươi cười đến ghê tởm như vậy, a a. Diên Vĩ đi theo vệ tướng quân lên chiến trường, lực tay chụp người so rất nhiều nam nhân còn mạnh hơn, mỗi một tát đều đem đầu thái giám áo lam gõ ra tiếng vang nặng nề. Vị cô nương này, Bùi Tế Hoài nhịn không được nói. Hắn đầu óc vốn dĩ không tốt lắm, ngươi lại gõ đi xuống, nước trong đầu đều phải văng ra. Xin lỗi, nô tỳ hộ chủ sốt ruột, làm đại nhân chê cười. Diên Vĩ đem bàn tay cứng như sắt thép thu trở về. Hành lễ. Quận chúa nhà ta thể nhược nhát gan, sau khi chịu kinh hách, dễ dàng tái phát bệnh cũ. Trong khoảng thời gian này thật vất vả đem thân thể dưỡng tốt hơn một ít, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không có việc gì, chớ sợ chớ sợ. Thái tử nhẹ giọng an ủi Hoa Lưu Ly, săn sóc tỉ mỉ. Có cô ở đây, không sợ. Nhìn thấy tỷ nữ bên người Phúc Thọ quận chúa, dùng tay gõ đầu, thế nhưng hiệu quả như gõ lên gạch. Sương Long đế không tự chủ được liền nghĩ tới Vệ Minh Nguyệt. Mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn ứa ra, nhìn Phúc Thọ quận chúa nhu nhược, còn tốt, ít nhất nhi tức là ôn nhu. Bùi Tế Hoài nhìn Hoa Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, phảng phất như nai con chấn kinh, đầu óc hiện lên lại là một màn Hoa Lưu Ly chọc điên Tạ Dao, làm nàng nói ra toàn bộ chân tướng. Tuy rằng nàng dám đi Thiên Lao Đại Lý Tự, dám lấy tánh mạng bảo hộ thái tử, nhưng nàng vẫn là một cô nương nhát gan. Thái giám áo lam bị áp giải vào Thiên Lao Đại Lý Tự, khi hắn đi qua Vân Hàn cùng thư sinh áo xanh, nện bước chậm nửa nhịp. Tuy rằng hắn sắc mặt không có biến, nhưng là Bùi Tế Hoài có thể khẳng định, hắn nhận thức hai người kia. Nhà tù không đủ, đem hắn giam giữ đến bên này. Bùi Tế Hoài chỉ Vân Hàn, ý bảo Ngục Tốt đem Vân Hàn cùng thư sinh áo xanh nhốt cùng nhau. Vân Hàn biểu tình có chút hoảng sợ, hắn thật sự không muốn đi qua. Đáng tiếc hắn kháng cự cùng phản đối không người thấy, thấy cũng coi như không nhìn thấy. Ngục Tốt giống như sách chó con, đem hắn kéo vào trong phòng giam của thư sinh áo xanh. Nhà tù Vân Hàn ra khỏi, liền thành chỗ độc nhất vô nhị của thái giám áo lam. Thư sinh áo xanh, Vân Hàn, thái giám áo lam ba người ánh mắt ở không trung giao hội, sau đó cực kỳ ăn ý mà thu trở về. Ta đổi hàng xóm, phạm nhân nhà tù cách vách nhiệt tình dựa vào rào chắn mà nói. Huynh đệ, quần áo trên người của ngươi này, như là làm việc ở trong cung. Thái giám áo lam không để ý đến hắn, tổ tiên ta cũng từng làm quan lớn, còn đi qua hoàng cung. Phạm nhân làm nhảm thấy thái giám áo lam không để ý tới mình, gõ gõ rào chắn. Cùng ta nói xem, hoàng cung có phải thật sự rất lớn rất xinh đẹp hay không? Thái giám áo lam lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ở thời điểm hắn là tùy hầu anh vương, người như vậy ngay cả cơ hội làm cầu trước mặt hắn cúi đầu khom lưng cũng không được. Huynh đệ, ngươi là phạm vào chuyện gì mà tiến vào? An tĩnh chút, Ngục Tốt đi tới gõ gõ rào chắn, không được ầm ĩ, nói xong. Ngục Tốt xem xét thái giám áo lam liếc mắt một cái. Tội hắn phạm, nghiêm trọng hơn so với ngươi nhiều, hắn độc hại hoàng tử chưa thành. Hoắc, phạm nhân làm nhảm nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, cách bạn tù A Đại gần hơn rất nhiều, sau đó lôi kéo A Đại tiếp tục giảng thuật tổ tiên hắn từng làm quan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, A Đại không thể nhịn được nữa. Ngươi không phải muốn tìm người mới tới nói với người ta hay sao, không cần phiền ta. Những người khác nào có quan trọng trong lòng ta như bạn tù ngươi? Phạm nhân làm nhảm nhỏ giọng giải thích, lại nói, từ nhỏ mẫu thân ta đã giáo dục ta, không cần chơi cùng ngốc tử. Ngươi nói hắn một cái thái giám trong cung, ngay cả chuyện độc hại hoàng tử cũng dám làm, không phải ngốc tử thì là cái gì? Cái chán A Đại gân xanh tự bào, câm miệng, ngốc tử lớn nhất nơi này, rõ ràng chính là bản thân hắn. Đêm khuya, phạm nhân trong lao đã lâm vào ngủ say, tiếng ngáy. Tiếng nghiến răng hết đợt này đến đợt khác, Vân Hàn thật cẩn thận mà mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt u lãnh của thư sinh áo xanh. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, nghĩ muốn hướng thư sinh áo xanh quỳ xuống. Thư sinh áo xanh nhíu mày, vươn ra ngón tay chỉ Ngục Tốt ngồi ở bên cạnh bàn, xoay người nằm trở về. Vân Hàn giúp thân mình, ôm chăn dơ bẩn, ngồi dựa ở một góc, ngã ra ngủ say. Nhà tù đối diện bọn họ, phạm nhân làm nhảm xoay người một cái, nói mê vài câu. A Đại trong bóng đêm nhìn Vân Hàn cùng thư sinh áo xanh, ánh mắt trở nên quái dị, nguyên lai hai người này nhận thức. Hắn quay đầu lại nhìn phạm nhân làm nhảm, bởi vì xoay người, hạt châu mang trên cổ làm nhảm rớt ra, ở trong quang mang ánh nến mỏng manh, lóe lên quang huy trơn bóng. Tuy rằng cái tên làm nhảm này thích khoác lác lại yêu nói dối, nhưng là những lời hắn nói, lại có thể lấy ra được rất nhiều chuyện hữu dụng. Hắn nói tổ tiên hắn, để lại cho hắn một con dấu rất quan trọng. Chỉ là hắn khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết rớt tới địa phương nào. Tục truyền khi yêu phi bị thái hậu cùng xương long đế trị tội, có lượng lớn vàng bạc châu báu biến mất không thấy, rất nhiều người suy đoán những châu báu này bị yêu phi giấu đi, để hậu nhân nàng lấy đó mà báo thù rửa hận. Chỉ tiếc thái hậu không cho nàng cơ hội này, đem hy vọng của nàng đều diệt trừ sạch sẽ. Có lẽ con dấu tên làm nhảm này nhắc tới, cùng những châu báu kia có quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Ngày hôm sau khi đi mỏ đá đào cục đá, A Đại cố ý dẫn đường, làm nhảm liền giao đãi đến dành mạch chính mình khi còn nhỏ ở chỗ nào cùng với trong nhà có thân thích nào còn lui tới. Thời điểm từ mỏ đá trở về, A Đại cố ý dùng đá nhỏ đánh trúng đầu gối làm nhảm, thừa dịp hắn té ngã khiến cho đội ngũ phạm nhân hỗn loạn, đem tin tức truyền cho một người qua đường nhìn như lại đây xem náo nhiệt. Sau khi Tạ Yêu Gia bị giam lỏng ở Kinh Thành, tuy rằng không giống Tạ Phò Mã cùng Nhạc Dương công chúa. Nơi nào cũng không thể đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở Kinh Thành đi một chút, cửa thành là ra không được. Từ A Đại nơi đó được đến tin tức làm hắn hưng phấn, đặc biệt là theo tin tức A Đại cung cấp, thành công tìm được cái con dấu kia, sau khi phát hiện đó là nào đó tiêu chí khách quý của một tiền trang ngầm, Tạ Yêu Gia nặng nề hồi lâu, tức khắc như trẻ ra vài tuổi. Tạ gia ở phương Nam tuy rằng có danh vọng, nhưng bọn hắn thiếu tiền a, người sống ở thế gian, làm gì không cần tiền. Chỉ cần có những châu báu yêu phi lưu lại này, sau này Tạ gia hành sự sẽ tiện hơn rất nhiều. Sắc trời mới vừa chớm, Tạ Yêu Gia cưỡi một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường, nâng hộp gỗ có chứa con dấu, đi tới tiền trang nơi yêu phi cất giấu châu báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa tiền trang này là cửa hiệu lâu đời, nhưng là ở kinh thành cũng không dễ tìm thấy được, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, loại tiền trang này sẽ cất giấu những châu báu mà yêu phi lưu lại. Khách quan, lấy vật, cầm đồ hay là bán vật? Trưởng quầy thấy người tới tuy rằng tuổi già, nhưng quần áo hoa lệ, còn có hạ nhân đi theo hầu hạ, nhiệt tình mà đi lên đón. Tiểu điếm cũng bán ra một ít đồ vật nhỏ, khách quan nếu là cảm thấy hứng thú, tiểu nhân tự mình mang ngài đến trên lầu xem. Nhưng có nữ nhi hồng 99 tháng. Nữ nhi hồng 99 tháng không có, nữ nhi hồng 31 năm, nhưng thật ra có một vài. Tươi cười trưởng quầy khẽ biến. Khách quan là muốn nữ nhi hồng 31 năm, hay là muốn rượu kim châu? Tạ Yêu Gia chậm rãi đi hướng trên lầu, hắn tuổi tác lớn, bóng dáng bò thang lầu thoạt nhìn có chút câu lũ, nhưng như cũng có thể nhìn ra vài phần khí chất văn nhã. Rượu kim châu 9 tiền, nữ nhi hồng 9 tiền. Trên lầu không có những người khác, Tạ Yêu Gia đem con dấu lấy ra. Ta là tới lấy vật người xưa. Lão tiên sinh thật sự muốn lấy. Ý cười trên mặt trưởng quầy liễm đi. Đúng vậy, vật người xưa, nhưng là không tốt để lấy. Chỉ cần trưởng quầy nguyện ý lấy ra, lão hủ tự nhiên có thể lấy đi. Tạ Yêu Gia đem con dấu thả lại trong hộp gỗ. Hay là nói, trưởng quầy không muốn. Lão tiên sinh nói đùa, tiền trang chúng ta chú ý chính là danh dự. Đừng nói đồ vật 30 năm, cho dù là 300 năm, chỉ cần có người tới lấy, chúng ta cũng sẽ cấp. Trưởng quầy mang theo Tạ Yêu Gia đi vào trước một phiến cửa. Chỉ là xin cho tại hạ hỏi lại một câu, lão tiên sinh thật sự muốn lấy. Tạ Yêu Gia sắc mặt bất biến, mở cửa, trưởng quầy cười cười, khom lưng chậm rãi đẩy ra phiến cửa gỗ khắc hoa trầm trọng này. Cửa khắc hoa có lẽ rất ít khi mở ra, phát ra tiếng vang kéo kẹt, Tạ Yêu Gia xuyên thấu qua kẹt cửa, thấy được trên tường treo cổ họa quý hiếm, còn có chân bảo ngọc thụ. Dương chứa nguyên bảo chất chồng ở trong góc. Tạ Yêu Gia thấy một màn như vậy, hô hấp trọng vài phần. Cửa lớn khắc hoa hoàn toàn mở ra, Tạ Yêu Gia đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc mà nhìn người đứng ở trong phòng. Thế tử, người như thế nào ở đây? Tạ Thế tử sắc mặt trắng bệch mà nhìn Tạ Yêu Gia. Không nghĩ tới, người thật sự tới. Tạ Yêu Gia ý thức được không đúng, lui lại mấy bước, chính là phía sau đã có người ngăn cản đường lui của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, là Đông Cung Kim Giáp Vệ. Thật trùng hợp. Thái tử từ bình phong phía sau Tạ Thế tử đi ra, cười như không cười mà nhìn Tạ Yêu Gia. Cô vốn tới tiền trang kiểm toán, Tạ tiên sinh thế nhưng cũng ở đây. Tạ Yêu Gia tâm như nổi trống. Tiền trang này, làm ngươi chê cười, tiền trang này là của hồi môn của Hoàng Tổ Mẫu, mấy năm trước lão nhân gia nàng đem tiền trang cho cô. Thái tử ngồi vào một cái ghế gỗ tơ vàng, đuôi lông mày hơi nhướng lên, tươi cười càng thêm ôn hòa. Tạ tiên sinh nghĩ đến nơi này lấy đi cái gì? Đây là âm mưu của ngươi. Tạ Yêu Gia thất thanh giống giận. Ngươi là cố ý dẫn ta hạ bộ. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Yêu Gia, ta lớn tuổi, chịu không nổi kích thích a. Thái tử, thật trùng hợp nga, cô tính tình không tốt, cũng chịu không nổi kích thích a. Ô, cách chương.